Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 301, ngươi thật sự là biết. Tại Trung Kỳ Đại Công Tước hình tượng, cùng Vladimir trùng điệp trong chớp mắt, Celicia rõ ràng vô cùng ngửi được tử vong khí tức, nàng không thường minh xác thực ý thức được, nếu nàng thật sự như năm đó trả lời Vladimir như vậy, nói ra năm đó đáp án kia. Cái kia như là tại hỏi lại, đại công tước. Cái gì đại công tước? Đáp án, nàng là thật sự sẽ chết. Có lẽ là thể diện một ly rượu độc. Cũng có lẽ là bị phơi bày ra phạt. Hiện giờ nàng, đã không còn là năm đó đơn thuần như vậy thiếu niên. Trung kỳ là rất nghiêm túc. Nàng biết, vị này tuổi nhỏ tân đại công tước. Không có khả năng tha thứ một vị từng phạm phải phản nghịch chi tội. Hiện giờ như cũ không nguyện ý quy hàng người. Vì vậy, một cái tân ý niệm trong đầu di động hiện tại trong lòng. Còn không muốn chết, năm đó, Salonic thì cũng thôi. Khi đó, Salonic đích thực là phát ra từ nội tâm muốn là lão sư dâng ra hết thảy. Tại biến thành Celicia, phản ứng đầu tiên của nàng cũng là mình có thể càng nhiều đến giúp lão sư. Có thể nàng hiện tại đã nhận thức tân đồng bọn. Nàng đi đến rất nhiều trước kia chưa bao giờ đi qua địa phương. Kiến thức cuộc đời của người khác, cũng có nhân sinh của mình. Nàng có thể cùng nhau lữ hành đồng bọn, có yêu người của nàng. Nàng cũng đã sướng khoái cười qua, có thể nhiều hứng thú tại say rượu nói về tin đồn thú vị. Nàng trả lại trung thành với Vladimir sao? Đó là tự nhiên, có thể nàng còn có thể như quá khứ đồng dạng. Có thể không chút do dự vì hắn dâng lên sinh mệnh sao? Vậy không nhất định, nàng muốn sống sót. Vì vậy, nàng nhận thua. Một cái rất tốt trả lời. Một cái rất tốt mở đầu. Trung kỳ cười, chậm rãi nắm chặt ba màu quyền trượng. Lại một cây một ngón tay chậm rãi tách ra. Rõ ràng là Baislicia nhìn lên càng nhu nhược thân thể. Vị này tuổi nhỏ đại công tước vẻn vẹn chỉ là một vị vu sư mà thôi. Nhưng hắn trên người lại tản ra mãnh liệt, khó có thể nhìn thẳng cảm giác áp bách. Phải rõ ràng một sự kiện Vladimir đã từ bỏ ngươi. Trung kỳ bình tĩnh nói. Này không, Celicia theo bản năng muốn phản bác. Có thể lời của nàng lại đột nhiên kẹt. Nàng nghĩ đến, tại chính mình trở thành Celicia, liền không còn có gặp qua lão sư. Giữa bọn họ không có giao lưu, cũng không có câu thông. Duy nhất có thể xác định chính là lão sư cùng nàng giúp nhau xác nhận đối phương còn sống tin tức. Chẳng lẽ lão sư đã sớm biết, ta hiện tại có thuộc phản bội hắn sao? Nàng bi ai nghĩ như vậy lấy. Celicia rất nhanh chén trà, cũng không cố thượng phỏng tay. Không bằng nói, này phỏng tay chén trà có thể cho nàng một loại tự làm khổ tự mình khiển trách cảm giác. Ngược lại có thể khiến tinh thần của nàng kiên cố hơn định. Ta muốn hỏi chính là, năm đó Vladimir phản bội đi qua của ta. Trung kỳ chậm rãi nói, ta nói chính là toàn bộ, ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ sao? Celicia sửng sốt một chút, chậm rãi nói, cùng với ngài năm đó dự liệu đồng dạng, không có cái gì tốt nói. Lão sư dùng Dimitri dịch thể, dùng nâng chén nữ nghi thức bồi dưỡng ra huyết mạch hạt giống. Cùng sử dụng đào tạo thành quả chế tạo ra có thể khống chế xương thú nguyền rủa vật. Ta chỉ không, phải là, Trung kỳ bình tĩnh hỏi. Ta nói chính là hắn năm đó vì cái gì muốn phản bội ta. Mục đích của hắn là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hắn muốn rời khỏi Lẫm Đông công quốc. Celicia nhìn thoáng qua Trác Nhã. Do dự một chút vẫn là cắn răng đáp. Đây là một hồi giao dịch. Hắn đem Lẫm Đông tất cả tiềm ẩn địch nhân toàn bộ bộc lộ ra. Cũng nhất cử đánh tan. Nói thí dụ như địa phương quý tộc. Nói thí dụ như cực bắc huynh đệ hội. Nói thí dụ như Đông Chi Thủ. Trung kỳ điện hạ địch nhân lớn nhất chính là Đông Chi Thủ bản thân. Ivan Đại Công Tước liền binh quyền cùng nhân sự nhận đuổi quyền đều không có. Liên Hợp Vương quốc hoạn quan cũng không có như vậy thái quá. Hắn căn bản chính là tự cấp Đông Chi Thủ làm công, lão sư lúc ấy là đối với ta như vậy nói. Trác Nhã không nói một lời, nhắm mắt không nói. Đây thật là lời nói thật. Nàng cũng rõ ràng, bởi vậy cũng không có tức giận. Đông Tri Thủ cho tới nay đều là lệ thuộc trực tiếp Lẫm Đông Đại Công Tước tối cao đặc vụ cơ quan. Mà theo một đời lại một đời Đại Công Tước từng bước ủy quyền, Đông Tri Thủ đặc quyền phạm vi dần dần gia tăng. Đối với tỷ lệ tử vong rất cao Lẫm Đông gia tộc mà nói, loại này cầm chính hình thức có thể trình độ lớn nhất giảm xuống kẻ thống trị đã chết mang đến mặt trái ảnh hưởng, mà Lẫm Đông gia tộc bình thường cũng không am hiểu chính trị. Bọn họ có thể an an ổn ổn sống sót, không gặp đâm, không tự sát, không nổi điên đã rất không dễ dàng. Mà càng là muốn làm tốt đại công tước, gặp được các loại sốt ruột sự tình thì càng nhiều, ngược lại chết càng nhanh. Cuối cùng chính là mỗi một thời đại đại công tước đã thành không được thật lớn công. Có thể Đông Tri Thủ cũng không phải hoàn toàn máy móc, bọn họ không có ngoại giới truyền đáng sợ như vậy, tình cảm của bọn hắn không có hoàn toàn đứt hẳn, chỉ là mỏng manh mà thôi. Bọn họ tự nhiên cũng có tư tâm, có dục vọng, liền thái giám cũng biết hưởng lạc. Huống chi Đông Tri Thủ, Ivan cùng Trung Kỳ hai cha con là các thời kỳ đại công tước trường hợp đặc biệt. Dù cho vài lần các thời kỳ đại công tước, Ivan cũng tuyệt đối là nhất tài đức sáng suốt một vị. Hắn với tư cách là kẻ thống trị tài năng có 102 thiên hạ, tại chỉ là một cái vật biểu tượng dưới tình huống, lại có thể thuyết phục rất nhiều thần tử quý tộc, tiêu trừ công quốc nội bộ tranh chấp, đem mất trật tự không chịu nổi cục chính trị thế dần dần trải vuốt rõ ràng. Có thể Đông Tri Thủ liền không vui. Theo Ivan dần dần ý đồ thu hồi quyền lực của mình, Đông Tri Thủ cao tầng cũng dần dần có ý nghĩ của mình. Bọn họ tự nhiên muốn đối với đại công tước trung thành, muốn phục tùng đại công tước mệnh lệnh. Nhưng này không có nghĩa là bọn họ không thể vì chính mình mưu phúc lợi. Đây là Vladimir có thể mang theo một sóng Đông Tri Thủ phản loạn chân tướng. Hắn chuyên môn tương sở hữu, bất trung thành, Đông Tri Thủ chọn lấy ra ngoài, lưu lại tự nhiên là có thể dùng người. Nhưng trực tiếp thiếu đi người bình thường Đông Tri Thủ, thực lực lớn bước hạ thấp, thế lực đại quy mô co rút lại. Bọn họ muốn bắt đầu theo Ryan Nam, mới có thể bất đắc dĩ đi theo vị này tuổi nhỏ đại công tước chạy khắp nơi. Bằng không mà nói, đại khái suất Trung Kỳ sẽ bị bọn họ an an ổn ổn bày ở đại công tước phủ làm cái vật biểu tượng. Từ bọn họ ở bên ngoài đại đi quốc gia chính, Trác Nhã cũng không phải là kẻ ngu dốt, đã sớm nghĩ thông suốt năm đó lần kia phản bội chân tướng. Trung Kỳ điện hạ từ trước kia bắt đầu liền vô cùng am hiểu loại này bị hắn xưng là câu cá kế sách, mà địch nhân của hắn luôn có thể mắc câu. Trước kia biên cảnh quý tộc là như thế này, Đông Tri Thủ là như thế này, hiện giờ cực bắc huynh đệ hội đồng dạng cũng là như vậy. Này cũng không hoàn toàn, nhưng đối mặt trả lời như vậy, Trung Kỳ lại ngược lại lắc đầu. Ngôn ngữ của hắn giống như lợi kiếm đâm vào Celicia ngực. Ta hỏi chính là, Vladimir muốn rời khỏi Lẫm Đông, lại là vì cái gì? Đừng nghĩ hồ lộng qua, ta rõ ràng, người biết đáp án của vấn đề này. Trung Kỳ dừng ở Celicia, ta rất tín nhiệm ngươi. Celicia, ta cũng quyết định khoan dung ngươi ngày xưa chịu tội. Nhưng vấn đề này, nếu như ngươi lừa gạt ta, chẳng khác nào là phản bội ta đối với tín nhiệm của ngươi. Tựa như cùng ngày ấy, thấm nhuần nhân tâm con út, giống như ma vương dừng ở chính mình. Thế nhưng ngày chính mình vẫn là hắn trực hệ cấp dưới. Hiện giờ cũng đã bị đặt cái bàn một chỗ khác tù binh. Ngoặc kép chấm chấm, ta không biết. Celicia trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng đáp. Ta thật sự không biết. Lão sư năm đó chạy rất nhanh rất gấp. Ta chỉ có thể mang theo những phản bội chạy trốn đó Đông Tri Thủ xây dựng phá băng quân, ở trong hoang dã cầu sinh tồn. Trên thực tế, xác thực của nàng biết đáp án này. Dùng Dimitri huyết nghiên cứu xương thú, là Vladimir cùng sói giáo sư giao dịch, dẫn dắt Đông Tri Thủ phản loạn xây dựng phá băng quân, lừa gạt những địa phương kia quý tộc trợ giúp, là Vladimir cùng Trung Kỳ giao dịch, ở dưới địa phát triển thế lực, ngày sau hướng cầm quyền Trung Kỳ quy hàng, dùng cái này bôi tiêu chính mình ngày xưa chịu tội, là kế hoạch hạ nửa bộ phân. Có thể Celicia biết Vladimir còn có kế hoạch của mình. Thế nhưng Duy chỉ có đáp án này không thể nói tại tất cả bí mật. Cũng chỉ có không thể nói cho hắn biết người. Nếu nàng nói, liền thật sự phản bội lão sư. Nàng cũng nghĩ qua lập một đáp án, nhưng lại lo lắng lấy chính mình chỉ số thông minh. Biên suất nói dối hơn phân nửa là không lừa được Trung Kỳ. Như vậy, liền trả lời, không biết a. Nàng nguyên bổn chính là cái đồ đần. Không biết cũng là rất bình thường. Ngươi tại nói dối, nhưng mà, này nói dối liền một hiệp cũng không có sống quá. Đã bị Trung Kỳ nhận ra. Đó là tự nhiên. Trung Kỳ đương nhiên không biết. Vladimir đi dưới mặt đất là làm cái gì có. Đây chỉ là hắn lệ cũ thủ đoạn. Cố ý nói ra khó có thể phán đoán suy luận. Khó có thể biết được khinh bạc a. Dùng lừa gạt Celicia. Bức bách nàng chủ động phun ra điểm vật gì tới chứng nhận minh thành ý. Cũng biểu hiện nàng thật sự không biết vấn đề này. Hắn vốn là như vậy kế hoạch. Nhưng ở Celicia nói ta không biết trong chớp mắt. Trên người nàng lại đột nhiên bị hồng quang nơi bao bọc. Đó là thuộc về người phản bội, hào quang. Nguyên lai ngươi hiểu biết chính xác đạo. Trong nháy mắt đó, Trung Kỳ cũng sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên đã minh bạch. Thiên sứ mắt trái, nguyền rủa chói tân dụng pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.